Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tóm lại, ngươi chỉ cần làm theo ta thì chuyện gì cũng có thể thực hiện. Trương Đại Ngưu nói xong, bàn tay vỗ lên lưng Hứa Cúc Hoa, tiện thể nở nụ cười với nàng ta. Nụ cười có chút tự tin, chỗ bị đập hơi run lên. Trong lòng Hứa Cúc Hoa càng chán ghét, trên mặt lại chỉ có thể nở một nụ cười khô khốc. Vậy làm phiền ngươi rồi, giao cho ta đi, ban ngày là thời gian quan trọng để đám người kia làm việc. Bọn họ không có nhiều người sẽ ở lại nhà lớn bên này. Chỉ cần đợi Lý Trinh dẫn người đi đến cuối thôn bên kia. Đám phụ nhân kia cũng đi tìm đồ, chúng ta liền động thủ. Trương Đại Ngưu phân tích từng cái một xong, mang theo Hứa Cúc Hoa chui vào một cái lồng cỏ khác. Nửa điểm cũng không phát hiện người ngồi trên cây đã nghe hết toàn bộ quá trình. Nhưng nếu như mấy người kia đều canh giữ ở kho lúa, làm sao bây giờ? Hứa Cúc Hoa đi theo phía sau, trong lời nói tràn ngập lo lắng. Ngươi yên tâm đi, ta cường tráng như vậy, quật ngã 5 nam nhân không thành vấn đề. Nhớ năm đó ta chỉ cần một nắm đờ, em là có thể. Trương Đại Ngưu khoác lác càng lúc càng đi xa, tiếng nói tan rã trong không khí. Tiền Mộc Mộc ngồi một lát, từ trên cây trượt xuống, nhìn phương hướng hai người rời đi, ý vị thâm trường cười một tiếng. Hứa Quốc Hoa sở dĩ có thể khôi phục tự do, hoàn toàn dựa vào hành vi quyên góp toàn bộ gia sản của Hứa A Xuân, lấy ra tu sửa từ đường, đả động ba vị lão tổ tông. Nhưng Hứa Cúc Hoa lại không hề cảm kích, ngược lại càng đi theo Trương Đại Ngưu làm ra loại chuyện xấu này. Thật đúng là uổng phí một mảnh hảo tâm của Hứa A Xuân. Bạc cũng lãng phí, càng đừng đề cập lần đào hang này. Hứa A Xuân bỏ sức là lớn nhất. Hứa A Xuân nơi nơi đều tốt, chỉ là quá yêu đương mù quáng. Hai, Tiền Mộc Mộc nửa là tiếc hận nửa là cười nửa thở dài. Đi trở về lều lớn, buổi sáng trời âm u, buổi chiều trời đã sáng. Trên bầu trời, mây trắng mấy đóa nhàn nhã phiêu đãng. Lý Chính dương cổ họng, hét to một tiếng, một đám đông nam nhân đồng loạt đứng lên, xuất phát về phía cuối thôn. Các nam nhân còn chưa đi xa, tức phụ Lý Chính cùng tức phụ trưởng thôn cũng gọi các phụ nhân chia ra mấy đợt chui vào trong núi. Người lớn vừa đi, lều lớn chỉ còn lại một ít hài tử cùng lão nhân đi đứng không lưu loát. Sân bãi đông đúc náo nhiệt lập tức trở nên vắng vẻ. Kho lúa nơi đó vẫn là ba lão tổ tông đang canh giữ. Ngoài ra còn có hai thanh niên ở lại đề phòng, không nhanh không chậm. Trương Đại Ngưu ở trong bụi cỏ, tự cho là đúng, cho rằng mình đoán đúng tâm lý của Lý Chính. Đắc ý rào rạt hướng Hứa Cúc Hoa nói, ngươi xem, ta đã nói rồi, đào động vốn thiếu lao động, Lý Chính căn bản không thể thả rất nhiều người ở chỗ này. Lý Chính là một người chú trọng trọng đại trái phải rõ ràng như vậy, nhất định sẽ lấy đào động làm chủ sự. Cứ như vậy, chúng ta có thể lợi dụng sơ hở rồi. Nghe Trương Đại Ngưu nói rõ ràng, Hứa Cúc Hoa không khỏi tin tưởng 3-4 phần. Nắm chặt cuốc trên tay, lần này người giải quyết bọn lão tổ tông và chuyển lương thực, ta phụ trách đi cứu bọn mẫu thân ta. Trương Đại Ngưu nhíu mày, có chút không đồng ý, nhưng lại cảm thấy đây là một cơ hội hiếm có. Lần đầu tiên trộm lương thực, đắc thủ có thể nói là không hề phòng bị. Lần thứ hai cũng coi như là may mắn, nhưng lần thứ ba thì nhất định, hay là tốc chiến tốc thắng. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đi. Sau khi nghĩ rõ ràng, Trương Đại Ngưu gật đầu nói, được, lát nữa ngươi động tác nhanh lên, cứu cha nương ngươi và đệ đệ ngươi liền chạy, ngàn vạn lần không nên ở lại. Biết, làm chuyện của ngươi đi. Hứa Cúc Hoa không giấu được sự chán ghét trong lòng, ngữ khí cứng nhắc nói xong, liền cúi người đi sang bên kia. Trong mắt Trương Đại Ngưu hiện lên một tia không vui, nhè răng trợn mắt, thầm mắng. Thái độ gì chứ, chỉ là một chút quy củ cũng không có. Nếu không phải nể tình ngươi là nữ nhi của nàng, ta một cái tát tát xê, hát, ế, tê ngươi. Nói xong, hắn ta là một cái thủ thế bạt tay, trong lòng tức giận đến mức muốn trút ra. Trương Đại Ngưu bắt đầu suy nghĩ làm sao vào kho lúa. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, sao ta lại quên mất? Phía sau căn phòng kia là ta dựng lên nha. Gỡ xuống tấm bảng kia là có thể đi vào. Trương Đại Ngưu lẩm bẩm, tràn đầy kiêu ngạo. Ha ha ha, ta thật thông minh. Nhìn lão tổ tông cùng hai nam nhân trước cửa, Trương Đại Ngưu khinh thường mắng một câu, ngu xuẩn, liền đi về phía kho lúa. Trương Đại Ngưu ngồi xổm ở phía sau nhà, liếc mắt nhìn trái phải, yên tĩnh không người, ma quyền sát trưởng, lục lọi đến một tấm ván gỗ có ký hiệu, rón rén tìm được một lỗ hổng, chậm rãi gỡ xuống, thò đầu vào xem xét, lương thực vẫn còn nguyên, chất đống thành một khối. Đống lương thực này ở trong mắt Trương Đại Ngưu phảng phất tản ra ánh sáng vàng óng, vô cùng mê người. Trong mắt Trương Đại Ngưu hiện lên vẻ vui mừng, không dằn nổi nữa chui vào trong lỗ nhỏ hẹp, đứng thẳng người ôm một túi lương thực định vận chuyển ra ngoài. Vân Mộng Hạ Vũ trong nháy mắt ôm lấy, xúc cảm không quá đúng, sao lại nặng như vậy? Trương Đại Ngưu khiêng trên vai, rõ ràng mấy túi lương thực hôm qua rất nhẹ, trong lòng có nghi hoặc. Hắn ta buông xuống cởi dây thừng buộc chặt vào màn tre, đã thấy một đống đá vụn, sắc mặt chợt đen, đầu óc đột nhiên xoay chuyển một cái. Không tốt! Trương Đại Ngưu đẩy túi lương thực ra, vô cùng lo lắng định chui vào trong hang. Đầu vừa vươn ra, đỉnh đầu đột nhiên chiếu xuống một bóng ma, thân hình cứng đờ. Hắn ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Lý Chính. Trương Đại Ngưu mồ hôi đầm đìa, hoảng hốt không thôi. Hắn ta nhếch khóe miệng, ngượng ngùng cười. Lý Chính, thật trùng hợp, gặp nhau ở đây, ta đến xem lương thực có bị trộm hay không. Không phải hôm qua đã mất lương thực rồi sao? Ta rất lo lắng, nên đến xem. Mặt trong phủ băng, ngươi đúng là nên lo lắng. Nhưng không nên lo lắng cho lương thực, hẳn là lo lắng cho chính ngươi. Sắc mặt Trương Đại Ngưu trắng nhợt, trong lòng có chút tức giận, thân thể lui về phía sau, nhìn mấy người chặn ở cửa. Hắn ta cắn chặt răng, nắm chặt nắm đờ, xông về phía trước. Khuôn mặt dữ tợn, hung thần ác sát giống giận, lão tử hôm nay liều mạng với các ngươi. Một giây sau, một tiếng vang thật lớn, Trương Đại Ngưu hung hăng nện ở trên vách tường, trực tiếp đập ra một cái lỗ lớn, nửa bên mặt đều sưng lên, nắm đờ, in rõ trên mặt, Hứa Văn Quý cơ bắp toàn thân, một tay nhấc cổ áo Trương Đại Ngưu lên, xách đến trước mặt mình, vẻ mặt hung hãn, trong mắt phun lửa, cái đồ tạp chủng này, coi như ta bắt được ngươi rồi. Ca, để cho ta tới. Hứa Văn Tuyền đứng ở bên cạnh, vẻ mặt cũng lửa giận. Hôm nay ta nói cái gì cũng phải đánh C, H, E, T tên cẩu tạp chủng nhà ngươi. Dám trộm lương thực của bọn ta, ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi. Toàn Bách Xuyên cả giận nói, những người khác toàn bộ đứng ra, lớn tiếng ồn ào, không sai, không thể buông tha cho tiện nhân này. Tên tạp chủng không biết xấu hổ này, trộm lương thực ngươi C, H, E, T không yên lành. Tất cả mọi người đều đang đau khổ chịu đựng, Trương Đại Ngưu ngươi lại rất có năng lực, trực tiếp đánh chủ ý lên lương thực của tất cả mọi người. Mọi người càng nói càng tức giận, không nói được mấy câu, đã có người động tay, cách Trương.